Chương 1022, Huyền Thiên Tông Sứ Giả. Khoảng cách Tam Đại Đỉnh Tiêm Tông môn bình định dị tộc, đã qua một tháng thời gian. Toàn bộ Phong Thiên Thành, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trong thời gian này, có một chuyện, đưa tới Phong Thiên Thành chấn động. Đoạn đầu nhai dưới yêu kiếm, một lần nữa phát sinh dị động. Lần này yêu kiếm dị động, tác động đến phạm vi rất rộng rãi. Tiểu liên Phong Thiên Thành Tam Đại Đỉnh Tiêm Tông môn, đều tham dự vào đây. Lần trước ý đồ câu thông yêu kiếm Vương Văn Long bọn người, tu vi từ lâu tinh tiến rất nhiều. Vương Văn Long, Cố Hành Vân, Bùi Hy tiên tử ba người tu vi, đã đạt đến thiên cương cảnh tứ trọng. Ngắn như vậy thời gian bên trong, có thế có như thế lớn tinh tiến, đủ để thấy, bọn hắn thế lực sau lưng mạnh bao nhiêu. Mà về phần lần trước cùng Phương Thần có chút mâu thuẫn kim thiên triển, tu vi càng là đạt đến thiên cương cảnh ngũ trọng. Kiếm Tiêu Tông thủ tịch đại đệ tử Tây Thành, cũng là thuận lợi đột phá đến thiên cương cảnh tứ trọng. Đông đảo thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu hội tụ tại đoạn đầu nhai trước đó, nhao nhao ý đồ câu thông yêu kiếm, nhưng mà cuối cùng đều thất bại. Liền kim thiên triển bọn người không cách nào câu thông yêu kiếm, những người khác thì càng không cần nói. Đám người rời đi về sau, ngậm miệng không nói yêu kiếm sự tình. Tựa hồ đối với yêu kiếm đã tuyệt vọng. Mà, khoảng cách yêu kiếm dị động QNZ đi qua thời gian rất lâu. Kiếm Tiêu Tông khôi phục bình tĩnh. Cổ Đạo Môn, vẫn luôn phi thường thần bí. Còn như Phong Thiên Tông, trong khoảng thời gian này phi thường hỗn loạn. Thiên Tiêu Phong Phong tử vong về sau, Phong Thiên Tông Chu làm một cái rất lớn quyết định. Phong Thiên Tông bên trong thế hệ trẻ tuổi Thiên Tiêu, tranh đoạt đệ nhất. Ai thực lực đệ nhất, liền sẽ đạt được Phong Thiên Tông toàn lực bồi dưỡng. Cái này cũng dẫn đến, Phong Thiên Tông đệ tử ở giữa cạnh tranh, càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, một cái bình thường phi thường điệu thấp võ giả, thành công dê tờ ra kho y chu nở dê vây, trở thành Phong Thiên Tông bên trong mới thủ tịch đại đệ tử. Phong Dục, giống như đặt ở trước kia, ai cũng sẽ không để ý bởi vì Phong Dục tu vi, cũng chính là thiên cương cảnh một trọng thủy chính xác, tại Phong Thiên Tông bên trong, chỉ có thể coi là trung thượng tiêu chuẩn. Mà Phong Dục bản nhân, cu nở dê vô cùng điệu thấp, một mực tại khổ tu. Ai có thể nghĩ tới, tại lần này tranh đoạt chiến bên trong, Phong Dục lực gáp quần hùng, để vô số võ giả, khiếp sợ không thôi. Thẳng đến Phong Thiên Tông Chu nhìn qua Phong Dục chiến đấu về sau, mới hiểu. Phong Dục một mực tại len lén tu luyện tuyệt phong chi thuật, mà lại đã đạt đến rất cao tiêu chuẩn. Thiên cương cảnh tứ trọng bên trong vô địch thủ. Mà tu vi, mới chỉ là thiên cương cảnh nhị trọng mà thôi. Phong Thiên Tông ra một nhân tài như vậy, Phong Thiên Tông Chu rất là kích động. Phong Dục đại trí nhược ngu, có tài nhưng thành đặt muộn. Tương lai thành tựu nhất định so Phong Phong mạnh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, liền trở thành Phong Thiên Tông tân nhiệm toàn lực bồi dưỡng đối tượng. Bình tĩnh thật lâu Phong Thiên Thành, bởi vì một việc, lại lần nữa náo nhiệt. Huyền Thiên Tông sứ giả đến. Huyền Thiên Tông, thông thiên đảo lục đại đỉnh tiêm tông môn một trong, kỳ thế lực phi thường khổng lồ. Phong Thiên Thành tam đại đỉnh tiêm tông môn, chính là Huyền Thiên Tông bồi dưỡng nhân tài. Mà một ngày này, Huyền Thiên Tông sứ giả đi tới Phong Thiên Thành. Huyền Thiên Tông sứ giả đến ba đại tông môn thủ lĩnh, nghe nói tin tức về sau, kích động không thôi, tự mình đến nghênh đón Huyền Thiên Tông sứ giả. Thông Thiên Đảo có 8 thành, mỗi một thành đều có rất nhiều tông môn. Nhưng là, lại không người có thể dung chuyển lục đại siêu cấp tông môn địa vị. Ba điện hai tông một hoàng tộc, nói chính là Thông Thiên Đảo lục đại siêu cấp thế lực. Ba điện, chính là Thiên Thanh Điện, Băng Ma Điện, Lôi Đình Điện. Hai tông thì là Huyền Thiên Tông, Tố Nữ Tông. Còn như một hoàng tộc, thì là Thông Thiên Đảo trí cao vô thượng tuyệt đối trưởng khống giả, Hạ Tộc. Hạ Tộc, trước kia chỉ là Thông Thiên Đảo thế lực bình thường, nhưng mà hắn trong tộc xuất hiện qua siêu việt tinh thần cảnh cường giả. Cuối cùng, thành công dẫn đầu Hạ Tộc, trở thành Thông Thiên Đảo đỉnh tiêm thế lực. Lúc này Hạ Tộc, kỳ thế lực còn không bằng ba điện hai tông. Nhưng là, làm Hạ Tộc Hạ Hoàng, trở thành Thông Thiên Đảo đảo chủ về sau, Hạ Tộc địa vị đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp siêu việt ba điện hai tông, trở thành duy nhất hoàng tộc. Theo thời gian trôi qua, mọi người hình dung Thông Thiên Đảo siêu cấp thế lực, liền gọi là ba điện hai tông một hoàng tộc. Hạ Tộc tộc trưởng, tự xưng là Hạ Hoàng, cũng là Thông Thiên Đảo đảo chủ, tinh thần cảnh siêu cấp cường giả. Huyền Thiên Tông, có thể danh xưng ba điện hai tông, đủ để thấy kỳ thế lực mạnh bao nhiêu. Trước đó, Phong Thiên Thành bên trong tam đại thế lực, tự cho Huyền Thiên Tông vận chuyển rất nhiều nhân tài. Lần này, sứ giả lại đến. Phong Thiên Thành Trung ương, Tầng cao nhất lầu các phía trên, có hai vị trung niên nhân, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy nụ cười. Tại bên cạnh của bọn hắn, thì là tam đại thế lực thủ lĩnh. Ba vị, chắc hẳn đã biết được chúng ta tới này ý đồ. A hơi mập mạp một điểm nam tử trung niên đột nhiên mở miệng nói. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Ba vị thủ lĩnh no im một vị khác sứ giả nghe vậy, gật đầu nói, lần này chúng ta đến đây tuyển nhận nhân tài, tiêu chuẩn liền là thiên cương cảnh nhị trọng. Tuyển nhận danh ngạch 30, trong đó 3 ca y thống lĩnh. Mập mạp sứ giả no y nghe vậy, tam đại thủ lĩnh trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu như có thể đạt được thống lĩnh chi vị, có thể dự đoán đến, tại về sau trong thời gian, chắc chắn danh dương toàn bộ thông thiên đảo. Đây là một lần cơ hội một bước lên trời. Trở về chuẩn bị đi, trời sáng đem danh sách đưa tới cho ta. Gây yếu một điểm sứ giả no y kiếm sơn thập nhị đệ tử, kích động. Bọn hắn đều hy vọng NG bị Huyền Thiên Tông sứ giả chọn chúng. Mà ở trong đó, Tây Thanh thậm chí có hy vọng NG tranh đoạt kia thống lĩnh chi vị. Tây Thanh sư huynh, ngươi lần này có hy vọng NG tranh đoạt thống lĩnh. Cổ Phương nết miệng cười nói. Hắn là không có hy vọng, không nói cổ đạo môn cường giả, liền xem như Phong Thiên Tông gần nhất quật khởi phong dục, hắn cũng vô pháp địch nổi. Nhất định hội. Tây Thanh nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm nói. Tu Vi đột phá đến thiên cương cảnh tứ trọng, hắn có nắm chắc, có thể cướp đoạt thống lĩnh danh ngạch. Không riêng kiếm tiêu tông, những tông môn khác, cũng đều đang khẩn trương chuẩn bị. Đi qua một đêm chuẩn bị về sau, tam đại thủ lĩnh đem danh sách đưa cho hai vị sứ giả. Mập mạp sứ giả sau khi xem xong, sau đó nói, danh ngạch chỉ có 30, ba người các ngươi cho ta danh sách, tổng số người 35 người, cần phải đi một chút. Cuối cùng, hai vị sứ giả để 35 người chiến đấu, đào thải 5 người. Đi qua một buổi sáng chiến đấu, thành công đào thải 5 người, danh ngạch cuối cùng còn lại 30 người. Mà tại trong lúc này, 3 cao y thống lĩnh danh ngạch cũng đã xác định. Tây Thanh chấm dứt mạnh thực lực, cướp đoạt một cái danh ngạch. Phong Thiên Tông Phong Dục, QNZ giành được một cái danh ngạch. Cổ đạo môn cổ thần, cướp đoạt một cái danh ngạch. Kết quả này, đối ba tông tới nói, còn tính là không tệ. Có thể tiếp nhận. Tốt, nhân viên đã chọn xong, chúng ta phải đi về. Sứ giả no y các ngươi 30 người, kể từ hôm nay, chính là Huyền Thiên Tông thành viên, cùng ta trở về đi. Mập mạp sứ giả đứng dậy, lớn tiếng nói. Ba vị thủ lĩnh, đưa mắt nhìn hai vị sứ giả, dẫn theo 30 người, đi hướng Phong Thiên thành cửa thành. Nhưng vào lúc này, một thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Ta cũng nghĩ gia nhập Huyền Thiên Tông. Ngay sau đó, Phương Thần thân ảnh, từ đằng xa cấp tốc bay tới. Nhìn thấy Phương Thần trở về, kiếm tiêu tông đệ tử, kích động không thôi. Ta liền nói huyết sư đệ không có việc gì. Vương Đạt nhếch miệng cười to. Tiểu liên kiếm tiêu tông chu, trên mặt đều tràn đầy ý cười. Hai đại sứ giả bị Phương Thần ngăn cản đường đi, nhìn chăm chú Phương Thần. Ngươi là ai? Mập mạp sứ giả trầm giọng vấn đạo, tựa hồ có chút không vui. Sứ giả đại nhân. Ta chính là kiếm tiêu tông đệ tử, trước đó bởi vì chấp hành nhiệm vụ ra ngoài, làm trễ nải thời gian, không biết có thể cho ta một cái gia nhập Huyền Thiên Tông cơ hội. Tại phong cấm bên trong bị vây gần một tháng, Phương Thần cuối cùng đem phá phong chi thuật, tu luyện đến tối cường cảnh giới. Sau đó nhẹ nhõm phá vỡ phong cấm, quay trở về Phong Thiên Thành. Đương nhiên, một tháng này, Phương Thần cũng không phải không có thu hoạch. Tu vi của hắn, bước vào huyền vương cảnh cửu trọng. Hán, liền xem như đối đầu thiên cương cảnh nhị trọng võ giả, cũng có thể đem đánh bại. Hai vị sứ giả, người này tiềm lực rất mạnh, không kém gì Tây Thanh, là ta kiếm tiêu tông trọng điểm bồi dưỡng người, không biết có thể hay không cho hắn một cái cơ hội. Lúc này, kiếm tiêu tông chu mở miệng nói. Lúc đầu không muốn để ý tới Phương Thần hai vị sứ giả, nhẹ gật đầu. Đã kiếm tiêu tông chu đều nói, như vậy thì cho ngươi một cái cơ hội. Mập mạp sứ giả no y 30 người bên trong, ngươi tùy ý chọn chiến một người, thắng lợi liền có thể gia nhập ta Huyền Thiên Tông. Gây yếu sứ giả no y Phương Thần nghe vậy, cảm kích nhẹ gật đầu. Hắn trở lại Phong Thiên Thành về sau, liền nghe thấy Huyền Thiên Tông sứ giả tin tức. Hắn biết rõ Huyền Thiên Tông thế lực, sở dĩ rất bức thiết muốn gia nhập. Phương Thần linh hồn đảo qua đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phong Thiên Tông một người đệ tử trên thân. Tiểu ngươi! Phương Thần no y người này cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần hội khiêu chiến hắn. Tiểu tử, người muốn chết. Người này sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Nói nhảm nhiều quá. Phương Thần vừa mới nói xong chợt bạo phát ra huyền vương cảnh cửu trọng khí tức, quanh thân linh khí phun trào. Huyền vương cảnh cửu trọng thấy thế, hai vị sứ giả như mày, có chu tờ không vui. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Phương Thần kia lăng lệ công kích về sau, liền không nói thêm lời. Huyền vương cảnh cửu trọng, sức chiến đấu có thể so với thiên cương cảnh nhị trọng, tiềm lực này quá yêu nghiệt. Mập mạp sứ giả lời bình no ý không biết hắn có thể hay không đánh bại người này. Gây yếu sứ giả no ý tâm huyễn kiếm pháp. Phương Thần thi triển ra tâm huyễn kiếm pháp, đối chiến Phong Thiên Tông đệ tử. Hưu Phong Thiên Tông đệ tử thân hình trong nháy mắt lùi bước, mà hậu chiêu cổ tay run run, trong nháy mắt bố trí ra một đạo cường hoành phong cấm. Nhìn ngươi như thế nào phá khai của ta phong cấm. Phong Thiên Tông đệ tử không mảnh nói. Đứng tại phong cấm bên trong, Phương Thần khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Đám người coi là, hắn đang thở dài Phong Thiên Tông phong cấm lợi hại. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, Phong Thiên Tông phong cấm, tại Phương Thần trước mặt vô dụng. Liền Phong Thiên Tông tối cường tuyệt phong chi thuật đều có thể nhẹ nhõm phá giải, những này nhỏ yếu phong cấm, có gì khó xử ông chỉ thấy Phương Thần mánh khóe run run, tinh nhận kiếm không ngừng biến đổi quy tích. Một đạo kiếm quang hiện lên, dùng xảo trá góc độ, trực tiếp đâm vào phong cấm phía trên. Giang giác phong cấm trong nháy mắt vỡ vụn. Phong cấm bị phá, Phong Thiên Tông đệ tử không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực, bị Phương Thần đánh bại. Tốt, rất tốt. Mập mạp sứ giả nhếch miệng cười nói. Kẻ này tại phong cấm một đạo, tiềm lực cũng không tệ, là một cái toàn năng hình nhân mới. Gây yếu sứ giả no y hai đại sứ giả lúc này tuyên bố, huyết kiếm thánh gia nhập thay thế Phong Thiên Tông đệ tử, gia nhập Huyền Thiên Tông.